Xin chào các bạn cùng quay trở lại với những tình tiết mới nhất của Dị Thế Động Môn. Và mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập này thôi. À ngủ quên, hãy ngó qua phần donate cho các bạn. Dị Thế Động Môn, chương 721. Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên. Chúng ta đều không biết đến sự tồn tại của cự thú này. Hẳn là tuyệt chủng từ thời viễn cổ rồi. Quan chủ tự xưng đạo môn là truyền từ thời viễn cổ. Sao ngươi lại không biết? Lý Bình An lắc đầu nói. Quả thực bần đạo không biết. Đầu cự thú này chém giết long tộc. Rất có thể chính là địch nhân. Nếu các ngươi đều không biết lai lịch của nó, vậy nó chỉ có thể là kẻ ngoại lai. Những người còn lại đều quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, ánh mắt mơ hồ. Kẻ ngoại lai. Lý Bình An nhắc nhở nói. Các người sẽ không nghĩ chỉ có một mình thế giới này của chúng ta đây chứ? Dạ Vũ liền vội vàng hỏi. Người nói là còn có thế giới khác sao? Lý Bình An đương nhiên nói. Kia là tự nhiên. Quang mang trên thân thể của vô lượng quang thần dao động kịch liệt một chút. Hắn đột ngột ngắt lời. Đủ rồi. Đạo chủ không cần tuyên truyền lý luận đạo môn ngươi ở đây. Rầm rầm. Trên trời mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen dày đặc tia chớp màu đỏ không ngừng xuất hiện. Toàn bộ tầng thứ bảy dâng lên một cỗ hắc khí. Long Hoàng thì ngưng trọng nói. Cẩn thận. Dị biến lại bắt đầu rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, mặt đất chấn động, dãy núi lệch vị trí, từng tôn xương cốt răng rắc bắt đầu chuyển động. Cự thú mấy ngàn mét đang đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét im lặng. Hai đầu cự long ngàn mét chui ra khỏi hố sâu, không ngừng du tẩu trong không trung. Oanh oanh, càng ngày càng có nhiều cự thú đứng lên, vô số bạch cốt trải rộng toàn bộ không gian bí cảnh. Khí tức hung sát tràn ngập. Giết giết! Vì chí tôn mà chiến! Mặc dù không có chút thanh âm nào, nhưng mà mọi người lại có thể nghe được từng tiếng gầm thét vang vọng trong thế giới bí cảnh này. Hai đầu cự long hài cốt bay xuống, oanh một tiếng va chạm với cả cự thú hài cốt mấy ngàn mét. Cự thú vung tay che khuất cả bầu trời. Nó đánh bay hai con cự long hài cốt kia. Các hài cốt còn lại thì cũng điên cuồng chém giết lẫn nhau. Nhìn thấy hai cỗ cự long hài cốt bị đánh bay đi, Long Hoàng sinh lòng giận dữ quát. Lớn mật! Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ngay phía trên cự long hài cốt. Sau đó rồi lão nhìn cự thú hài cốt kia. Lão đạp thẳng một cước xuống. Ầm ầm, cự thú hài cốt biến thành bột phấn. Cho dù lúc sống cự thú này mạnh đến cỡ nào, nhưng mà bây giờ đã chết cả trăm vạn năm rồi, làm sao chịu được một đòn của thánh giả? Bạch cốt chiến sĩ che khuất cả bầu trời, chân đạp hư không, phóng về phía của chúng thánh nhân. Độc Cô Vũ Vân hỏi, ai xuất thủ? Lý Bình An tiến lên một bước nói, ta tới đi, đã chết rồi thì cũng không nên bị quấy rầy nữa. Tay đẩy tới phía trước, vô số phù văn ngưng hiện trên trời, bao trùm toàn bộ bí cảnh tầng thứ bảy này. Phù văn lưu chuyển, hình thành một tòa đại trận. Đại trận thì dung nhập thiên địa. Ngang, giống, lẹ. Long ngâm hổ khiếu phượng gáy quy giống vang lên. Tứ linh thần thú hiện thân trên không trung. Thần quang thì ngút ngàn, đánh bay mây đen sắp che khuất cả bầu trời. Vô lượng quang thần thì lẩm bẩm. Tứ linh thần thú. Dạ Vũ thì hoài nghi nói. Tứ linh thần thú có thể làm sao? Giết từng con thì quá chậm. Lý Bình An cười nói. Yên tâm đi. Tứ linh thần thú chính là thủ hộ giả tứ phương thiên địa, thời thái cổ hồng hoang. Chính là khắc tinh của loại tà ác này. Đông đảo bạch cốt chiến sĩ đã gần ngay trước mắt. Lý Bình An quát. Tứ linh chu tà.

tay cầm tam kích xoa. 11 người nhắm mắt, đứng trong quan tài, nhưng lại lộ ra khí thế khiến chúng thánh nhân âm thầm sợ mất mật. Phu tử, cay đắng nói. Uy thế như vậy, bọn hắn thật sự đã chết cả 100 vạn năm rồi sao? Bất Hủ Chi Vương thì cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn tuyệt đối đã vượt khỏi thánh giả cảnh giới rồi. Chỉ e chúng ta đang gặp phiền phức lớn. Dạ Vũ thì thầm nói. Đây là tiên thi sao? Bất Hủ Chi Vương và Vô Lượng Quang Thần, Độc Cô Kiếm Thần, Tuyết Sư Yêu Hoàng, Long Hoàng đều nhìn về phía của Dạ Vũ. Tiên thi là cái gì? Phu tử ngưng trọng nói. Tiên là siêu thoát. 11 người đã chết từ lâu trong quan tài bỗng dưng đồng loạt mở to mắt. Con mắt đục ngầu, không hề có tiêu cự. Tất cả đồng loạt bước ra một bước, xuất hiện bên ngoài quan tài. 11 người vừa đi ra thì bầu trời đã xuất hiện đủ loại dị tượng. Từng đạo thải sắc thần quang ngưng tụ trên hư không, vây quanh, xoay tròn quanh 11 người này. Một mùi thơm kỳ dị từ trên thi thể tỏa ra, khiến những ai ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt này không khỏi mừng rỡ, đầu óc thanh tỉnh. Lúc mọi người vẫn đang âm thầm cảnh giác, thân ảnh của Thiết Quyền lão giả lóe lên, tạo ra một đạo hư ảnh thật dài từ không trung, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt của Độc Cô Vũ Vân. Một quyền được đánh ra, không gian chấn động, quyền thế vô địch bao phủ cả người của Độc Cô Vũ Vân. Độc Cô Vũ Vân lập tức sinh lòng hoảng hốt, quanh thân nháy mắt hiển hiện vô số hư không chi kiếm, đâm thẳng tới chỗ của Thiết Quyền lão giả. Vô số hư không chi kiếm đâm vào trên vô địch Thiết Quyền, bao phủ lấy Thiết Quyền của lão giả. Vạn kiếm xuyên không, hình thành một kiếm cầu to lớn. Độc Cô Vũ Vân thì vung tay lên, chạm một cái. Không trung báo hiệu. Trên trời giáng xuống một thanh thần kiếm trong suốt khổng lồ. Thần kiếm thọc thẳng vào trong kiếm cầu. Oanh! Thần kiếm xuyên qua kiếm cầu đẩy Thiết Quyền lão giả rơi xuống. Thần kiếm ghim cả kiếm cầu lão giả xuống trung tâm của một hòn đảo khổng lồ. Nói dài thì dài. Kỳ thật chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Độc Cô Vũ Vân nắm chặt nắm đấm, cũng có chút sững sờ. Sao có thể diệt trừ đơn giản như vậy? Thanh âm mờ mịt của Vô Lượng Quang Thần vang lên. Bọn họ cũng không mạnh như chúng ta nghĩ. Độc Cô Vũ Vân do dự một chút rồi nói. Hình như bọn họ không cách nào vận dụng nguyên khí. Một quyền ban nãy chỉ mang lực lượng thuần túy của cơ thể. Hòn đảo kia nổ tung, Thiết Quyền lão giả từ trong loạn thạch xông ra, thẳng tiến không lùi, đánh về phía của Độc Cô Vũ Vân. Chiến ý thảm liệt mà quyết liệt. 10 người còn lại thì cũng động thủ, nháy mắt đánh tới chỗ của các thánh nhân. Hai vẻ sáng lạnh bức bách Lý Bình An. Hạo Thiên Kính trong tay của Lý Bình An chuyển một cái, bắn ra một đạo hoàng quang khổng lồ. Oanh một tiếng đánh bay thi thể của hai vị siêu thoát kiếm khách. Pháp kiếm bên hông của Lý Bình An leng keng một tiếng bắn ra khỏi vỏ, giống như du long đánh tới đối phương vậy. Tiếng trường kiếm va chạm vang lên bên tai không ngừng. Pháp kiếm xẹt qua đã để lại từng đạo lưu quang trên không trung. Lý Bình An thì chỉ dựa vào Thục Sơn kiếm pháp đã đánh ngang tay với cả hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách. Độc Cô Vũ Vân quay đầu nhìn về phía của kiếm pháp kia, lẩm bẩm. Đạo môn ngự kiếm thuật. Trong lòng thì khẽ động. Hư không chi kiếm của mình cũng có thể chém giết trong khoảng cách xa, nhưng uy lực lại yếu đi rất nhiều. Nếu như mình có thể học được đạo môn kiếm pháp, nhất định có thể tiến thêm một bước. Cho dù không thành tựu được siêu thoát, thì trong thánh giả cảnh giới cũng phải lấy mình làm đầu. Một bóng xám từ đằng xa bay vụt đến. Độc Cô Vũ Vân thì âm thầm giật mình. Tâm niệm vừa động, hư không trước mặt lập tức ngưng tụ ra vô số kiếm khí, tạo thành kiếm thuẫn. Phanh! Kiếm thuẫn vỡ nát, kiếm khí bắn tung tóe chung quanh. Một cái long chảo xuyên qua mớ kiếm khí vỡ nát kia, chộp tới Độc Cô Vũ Vân. Thân ảnh của Độc Cô Vũ Vân lóe lên bay ngược ra sau. Một chảo của long tộc cường giả chẳng có kết quả. Lập tức chuyển thân đánh về phía Độc Cô Vũ Vân. Không trung vang lên tiếng nổ. Chém! Trường kiếm bên hông của Độc Cô Vũ Vân lập tức ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang bén nhọn chém lên trên thi thể của Long tộc cường giả, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, đốm lửa văng khắp nơi. Thiết quyền lão giả xuất hiện ở sau lưng của Độc Cô Vũ Vân, một quyền đánh ra, vô địch quyền thế ập đến. Độc Cô Vũ Vân vội vàng lấy tay làm kiếm, chém thẳng tới. Sóng dao động càn quét cả không trung. Độc Cô Vũ Vân lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay đi. Hắn văng trúng núi thây, làm cho nó sụp đổ. Long tộc cường giả thì cùng với cả thiết quyền lão giả mặt không biểu tình đuổi theo. Một bên khác, những người còn lại thì cũng đều có đối thủ của riêng mình. Vô lượng quang thần đối mặt với thi thể của yêu tộc siêu thoát giả. Bất hủ chi vương đối đầu với thi thể của yêu tộc siêu thoát giả. Tuyết sư yêu hoàng đối mặt với thi thể của yêu tộc siêu thoát giả. Long hoàng đối mặt với thi thể của long tộc siêu thoát giả và một thanh niên tay cầm trường thương. Phu tử đối đầu với nam tử cầm dạ xoa kích. Dạ vũ thì hỗn chiến với cả nữ tử tóc xanh. Chiến trường dần dần trải rộng, không gian yên tĩnh cả trăm vạn năm lại sôi sục chiến đấu lần nữa. Từng tiếng ầm ầm vang vọng, từng hòn đảo lơ lửng bị phá hủy trước dư chấn của cuộc chiến. Vô số thi thể binh khí hóa thành tro tàn. Lý Bình An thì đứng giữa không trung, tay làm kiếm chỉ điều khiển. Pháp kiếm nơi xa leng keng một tiếng, đâm vào trán của một kiếm khách. Tia lửa bắn tung tóe, nhưng mà lại chẳng gây chút thương tổn nào cho kiếm khách kia. Lý Bình An thì vô thức nhíu mày một chút. Siêu thoát giả dù đã chết đi, chỉ còn là một cỗ thi thể cũng khó bị tổn thương vậy sao? Nơi xa, phu tử tránh được một kích của nam tử vải cá. Hắn sấn tới vung thước đánh xuống đỉnh đầu của nam tử. Bịch, một tiếng vang trầm. Hạo nhiên chính khí nở rộ ra, thành một vầng mặt trời bao bọc lấy thi thể của nam tử. Nhưng mà chỉ một khắc sau thì một thanh trường kích đen nhánh từ trong mặt trời ầm ầm đâm ra, đánh tan toàn bộ hạo nhiên mặt trời. Phu tử thì biến sắc, lập tức lui lại. Trường kích xoẹt qua vị trí của phu tử vừa đứng trước đấy. Không gian vặn vẹo một hồi. Nam tử vải cá thì đứng giữa không trung, dậm chân một cái. Oanh một tiếng như sấm rèn. Thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng về phía của phu tử. Một bên khác, trên chiến trường chỗ bất hủ chi vương, một quan tài màu đỏ sậm ầm ầm hạ xuống, phủ lên thi thể của siêu thoát giả yêu tộc. Bịch một tiếng, nắp quan tài đóng lại. Bất hủ chi vương bay tới, dẫm lên trên nắp quan tài. Ma khí đỏ thẫm cuồn cuộn liên tục tràn vào trong quan tài. Sau một khắc, oanh, toàn bộ quan tài vỡ nát, mảnh vụn bắn tung tóe. Bất hủ chi vương xoay người, lộn ngược né tránh. Một cái bóng xám xông ra khỏi quan tài vỡ vụn, đánh về phía của bất hủ chi vương. Còn chưa vọt tới trước mặt của bất hủ chi vương, bỗng dưng có một cái bóng người từ đằng xa vọt tới như sao băng vậy, va chạm với cả bóng xám kia. Cả hai cuốn vào nhau giữa không trung, nện xuống hòn đảo trôi, chấn động rung trời, loạn thạch bay khắp nơi. Bất hủ chi vương thì có chút sững sờ. Ai lại tốt như vậy, lại vì ta mà can tâm mạo hiểm? Độc Cô Vũ Vân từ hòn đảo phía dưới bay lên, ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hắn vội vàng bay tới chỗ của bất hủ chi vương. Bên trên hòn đảo ban nãy, một bóng xám phóng lên tận trời. Ở nơi xa cũng có hai đạo nhân ảnh đang lao đến. Năm người trong chốc lát hỗn chiến thành một đoàn. Độc Cô Vũ Vân tung kiếm chảm thiết quyền lão giả. Keng một tiếng, tia lửa bắn khắp nơi. Độc Cô Vũ Vân bị chấn động phải lùi sau mấy bước. Độc Cô Vũ Vân lớn tiếng kêu lên. Mặc dù bọn chúng đã chết từ lâu, nhưng mà nhục thân lại siêu cường. Chúng ta không thể nào phá nổi. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ bại. Long Hoàng đánh ra một quyền. Oanh một tiếng đánh bay thanh niên cầm trường thương, cho mồn nói. Vậy không đánh nữa, chúng ta lập tức đi tới tầng thứ 9 đi. Dạ Vũ vừa né tránh công kích của nữ tử áo xanh, vừa nghi hoặc nói. Chẳng lẽ không cần diệt trừ đám người này sao?

ngươi lại có thể vận dụng được không gian chi lực trong bí cảnh sao? Ngươi làm thế nào vậy? Lý Bình An thì tươi cười đáp. Cái này cũng không khó, chỉ cần biết rõ không gian pháp tắc nơi này là rất dễ dàng thôi. Chúng thánh nhân thì đều im lặng. Không khó sao? Không khó sao mà chúng ta làm không được? Sao lại cảm giác đạo chủ đang giả vờ giả vịt vậy? Long Hoàng thì cười nói. May nhờ đạo chủ tăng cường phong ấn, bí cảnh nơi này tạm thời an toàn rồi. Vô Lượng Quang Thần thì nhìn chăm chú Lý Bình An rồi hỏi. Ngươi làm thế nào vậy? Lý Bình An thì cười ha hả. Đừng có hỏi, hỏi chính là viễn cổ truyền thừa. Tâm tình của Lý Bình An rất tốt nên không ngại giỡn chơi với cả hắn một chút. Quang mang trên thân của Vô Lượng Quang Thần sáng tắt một chút. Long Hoàng nhìn về phía tế đàn ở trung tâm, bốn tòa phong sơn, thở phào nhẹ nhõm nói. Bí cảnh đã được trấn áp một lần nữa rồi, không còn gì nữa, chúng ta có thể rời đi thôi. Các thánh giả khác đều gật đầu, đặc biệt là Bất Hủ Chi Vương và Tuyết Sư Yêu Hoàng, chỉ hận không thể lập tức quay về thánh địa của mình, gia cố bí cảnh một phen. Mọi người bay ra bên ngoài, xe nhẹ đường quen, trên đường đi thì không gặp nguy hiểm gì. Lúc rời khỏi bí cảnh, Long Hoàng cảm tạ liên tục, các thánh giả cũng lục tục quay về. Mọi người rời đi, bí cảnh tại Long Cung chìm vào tĩnh mịch lần nữa. Trong bí cảnh vang lên tiếng thở dài. Cự Long thi thể bị đóng đinh trên sơn phong đột nhiên mở to mắt, ánh mắt linh động. Thạch thương xuyên qua cơ thể ban đầu đã hóa thành bột đá tiêu tan. Cự Long từ trên đỉnh phong bay xuống, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến thành một nam tử trung niên, khuôn mặt có 6 phần tương tự với cái đầu lâu trên tế đàn kia. Nam tử bay về phía trên tế đàn, vừa bay tới cạnh rìa liền đưa tay định sờ soạng một chút, nhưng mà vừa chạm tới tế đàn liền lập tức bị tế đàn bắn bay đi. Nam tử trung niên lảo đảo đi ra, dừng ở nơi xa, ánh mắt nhìn về phía của tế đàn đầy vẻ không cam lòng, tự nói. Vốn định hấp dẫn một vài cường giả đến đây, mượn tay chúng phá vỡ tế đàn này, không ngờ lại thật sự có người gia cố được phong ấn. Lần này đúng là chẳng có chút hy vọng gì rồi. Hắn siết chặt nắm đấm lại nói. Sức mạnh của thân thể này thực sự quá yếu, nhưng mà không thể đợi thêm nữa rồi, hiện tại phải đi ra. Sau khi Lý Bình An quay lại Tam Thanh Quan, dặn dò một phen xong liền bắt đầu bế quan, lấy 3.000 đại đạo trong cơ thể làm vật dẫn kết nối với cả pháp tắc trong thiên địa, dần dần lĩnh hội từng loại pháp tắc một, cuối cùng thì hòa hợp thành công. Các thánh giả còn lại vừa trở về liền xem xét ngay thứ bị trấn phong trong bí cảnh của mình, mọi chuyện ổn thỏa rồi thì liền không chú ý thêm nữa. Hư không của Long Đảo nằm giữa vùng biển cả mênh mông, được một cái lồng phòng ngự hình bán nguyệt bảo hộ, ngăn cách trong ngoài. Lồng phòng ngự đang bình thường, chợt nổi lên một gợn sóng. Một cái đầu long khổng lồ xuyên thấu lồng phòng ngự, cố gắng chui vào trong. Người nào dám xông vào hư không Long Đảo? Lớn mật! Từng tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, từng đầu cự long nhô cao khỏi hư không Long Bảo. Cầm đầu là 3 cự long dài khoảng 800 mét, cũng chính là 3 long vương còn sót lại của cự long tộc. Cự long đột nhập, chui hẳn qua lồng phòng ngự, xuất hiện trên hư không Long Đảo. Thân long ngàn mét hiển lộ, đôi cánh che khuất bầu trời, vải vàng lấp lánh phát sáng, long uy nặng nề bao trùm toàn bộ hư không Long Đảo. Tất cả cự long chìm vào yên lặng trong chốc lát, chúng trừng lớn mắt nhìn cự long ngàn mét trước mặt. Ánh mắt thì khó có thể tin nổi. Cái này, đây là Long Hoàng. Một cự long 800 mét cầm đầu kích động gầm rú hỏi. Long Hoàng, ngài là Long Hoàng sao? Là Long Hoàng của cự long tộc chúng ta. Bản Hoàng Long Kỷ. Cự long khổng lồ mở miệng, thanh âm chấn động toàn bộ hư không Long Đảo. Tất cả cự long cúi nằm sấp xuống đất, cuồng nhiệt kêu lên. Bái kiến Long Hoàng. Ánh mắt của Long Hoàng có chút vui mừng, hắn nói. Bản Hoàng đã trở về rồi, vinh quang của cự long tộc sắp được tái hiện. Mau triệu tập tộc nhân về đây, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Cự long tộc thì hưng phấn hoan hô, quang vinh sắp trở về. Ánh mắt của Long Kỷ đầy uy nghiêm nhìn xuống đám cự long phía dưới mở miệng. Bản Hoàng sẽ truyền xuống một loại bí kỹ cho các ngươi tăng lên thực lực. 3 năm sau, công phạt thánh địa. Tất cả cự long tộc run bắn người, trong mắt có chút e ngại, cũng mơ hồ cảm thấy hưng phấn. dùng vũ khí của Long Hoàng bệ hạ công phạt thánh địa sao? 3 năm sau, trăm đầu cự long bay ra khỏi hư không Long Đảo, thẳng hướng Tây Vực. Trên không trung một dãy núi tại Tây Vực, có một nam tử trung niên đứng trên đỉnh núi. Phía sau hắn là hai nam tử trung niên tuấn mỹ khác, một người áo xanh, một người áo đỏ. Nam tử áo đỏ nghi hoặc: Long Hoàng, hoàng đoạn sơn mạch này có gì đáng xem sao? Long Kỳ ung dung nói: Năm đó Tây Vực tương liên với những vực khác không hề có sự khác biệt. Cái gọi là hoàng đoạn sơn mạch này, lôi đình rãnh trời căn bản không hề tồn tại. Khá. Hai vị Long Vương liếc nhau, ánh mắt vô cùng mê man. Chẳng phải hoàng đoạn sơn mạch này vẫn luôn tồn tại sao? Sao Long Hoàng lại nói nó không tồn tại? Ông Long! Mấy vạn đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống bổ hết vào hoàng đoạn sơn mạch, hình thành một bức màn lôi đình. Ngay cả đỉnh núi Long Hoàng và hai vị Long Vương đang đứng cũng không thoát khỏi. Cả ba bị bao phủ trong lôi hải. Lôi đình đánh xuống mấy lượt nữa, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Thân ảnh của đám Long Hoàng hiện ra, lông tóc không chút thương tổn. Long Kỳ nhấc chân đạp lên đỉnh núi. Một khối núi đá lại vỡ vụn ra, chẳng khác gì miếng đậu hũ cả. Hắn cười ha hả. Ngọn núi yếu ớt thế này, lôi đình giáng xuống lại không hư hao chút nào. Các người có biết nguyên nhân là gì không? Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn tập sau nhá. Có vẻ như là chúng ta đang chạm tới được rất nhiều những tình tiết ở cái phần tiếp mới này rồi. Bộ truyện này mình xem thì nó rơi vào khoảng tầm 1.300 đến 400 chương. Và chúng ta thì đang ở đoạn giữa của bộ truyện. Và có vẻ như là bắt đầu từ đoạn giữa này thì cái sự giao thoa giữa hiện tại và viễn cổ bắt đầu hình thành rồi. Những nhân vật lợi hại hơn có thể ban hành được cho mấy ông thánh giả của Tây Đông Bắc Nam Vực rồi. Mình mong là thế, chứ không thì đánh nhau hiền quá. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nha.